nơi đó bị tất cả hoàng đạo cho rằng là có khả năng nhận tập kích nhất, cho nên đang bí mật tiếp xúc kiếm hùng hoàng triều, trấn nam yêu quốc, còn có hỗn độn tử phủ. Ngoài ra, trong ngoài huyền nguyệt hoàng thành đăng ký kết pháp trận, phong phú tài nguyên. Nơi đó không giống với xích thiên thần triều, có cơ sở pháp trận, có thể nghênh chiến sĩ thiên giới, dù sao huyền nguyệt cũng là hoàng tộc, lại còn là hoàng tộc xếp hạng cuối cùng. Pháp trận tương đối yếu kém, muốn chống cự sĩ thiên giới hay giam cầm sĩ thiên giới, cần ký kết số lượng lớn pháp trận, phong phú tài nguyên khổng lồ. Còn có vấn đề càng quan trọng hơn, nơi đó cần ký kết pháp trận bí ẩn, ẩn giấu tất cả thánh vương, thánh hoàng, thậm chí khí tức thần linh hoàng đạo. Cho nên nơi đó đang đứng ở giai đoạn bố trí, bởi vì lo lắng gây nên cảnh giác, cho nên đều làm rất bí ẩn, tiến trình tương đối chậm chạp. Cựu thiên thần giáo an bài rất nhiều cường giả giám sát dày đặc ở nơi đó. Dựa theo suy đoán của bọn họ, dự tính pháp trận có thể hoàn thành trước sau cuối tháng 10. Dạ An Nhiên nói, pháp trận phòng ngự không hoàn thành, khí tức che giấu pháp trận thì sao? Cũng đang tiến hành, khí tức che giấu pháp trận không hoàn thành, chẳng phải tất cả các lão tổ tông hoàng đạo còn chưa tới? Xác thực không tới. Bây giờ chính là cơ hội, thừa dịp vòng dụ bắt chiến tranh còn không có thành hình, phá hủy huyền nguyệt hoàn thành, cướp đoạt những tài nguyên pháp trận phong phú kia. Bầu không khí tăng vọt, may mắn có cựu thiên giám sát, trước thời hạn đã hiểu rõ tình huống. Mặc dù bây giờ đã ký kết liên minh, nhưng huyền nguyệt nơi đó còn không có thực sự hình thành lực lượng, đúng là thời cơ để bọn họ xuất chinh. Khương Nghị ngăn lại. Đầu tiên chờ chút đã, đại hoang nơi đó thì sao? Bách Lý Mạc Yêu nói. Rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, nguyên lời của giáo chủ nói là, ngươi lại không liên hệ bọn hắn sẽ từ bỏ liệt thần thương. Khương Nghị cho mày. Bao nói, liệt thiên ma hoàng thức tỉnh, vào năm tháng trước, đột nhiên thức tỉnh, thôn về số lượng lớn ác linh sát hồn, tẩm bổ linh hồn hắn bị liệt thần thương ăn mòn, sau đó muốn dung hợp huyết nguyệt, tái tạo huyết nhục. May mắn lúc ấy thần giáo thánh hoàng tọa trấn ở nơi đó, kịp thời cô lập huyết nguyệt, nếu không bây giờ liệt thiên ma hoàng đã trùng sinh, cũng rút liệt thần thương ra rời khỏi. Đột nhiên thức tỉnh, là có cái gì đã để hắn tỉnh lại? Thần giáo đang điều tra, sau đó đã đưa ra phán đoán, hẳn là vết nứt kéo dài đến hắc ma đại lục đang lan tràn khuếch tán, khí tức bay tới từ nơi đó đã đánh thức ma hồn yên lặng của liệt thiên ma hoàng. Thậm chí rất có thể là hắc ma đế quân đã nhận ra vết nứt, ở nơi đó hô hoán ma hoàng. Sắc mặt Khương Nghị trở nên khó coi, hẳn là còn không đến mức đánh thức hắc ma đế quân, nếu không đã lần theo vết nứt xác định vị trí. Đó là phỏng đoán bết bát nhất của thần giáo, khả năng nhất vẫn là quen thuộc với tức hắc ma đại lục, nên ma hồn mới bị đánh thức. Bây giờ thần giáo đang ở nơi đó khẩn trương ký kết cấm chế, vặn vẹo không gian xung quanh, ngăn cách liên hệ cùng phía ngoài để tránh tiếng ma hống của liệt thiên ma hoàng thuận vết nứt bừng tỉnh hắc ma đại lục. Bọn hắn còn triệu tập số lượng lớn cường giả, đang trấn áp huyết nguyệt, ngăn cản liệt thiên ma hoàng tái tạo cơ thể. Khương Nghị lắc đầu, xem ra đầu tiên phải đi vực sâu. Mà, nếu ma hoàng đều thức tỉnh, không cần thiết lại diễn biến đại hoang tù thiên trận gì, cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, trực tiếp đụng sĩ thiên giới tới đi. Thiên hậu nói, vực sâu rung chuyển, đối với đại hoang có ảnh hưởng gì? Bạch Lý Mạc Yêu lắc đầu. Hắc ám không kiểm soát, bao phủ đại hoang không phân ngày đêm, còn bắt đầu lan tràn đến Lan Gia Hoàng Triều, La Phù Sơn Mạch, nơi đó đang khẩn trương rút lui. Sau khi Khương Nghị thận trọng cân nhắc, nói, muốn khống chế liệt thần thương, đầu tiên phải triệt để ngăn cản ma hoàng tái tạo cơ thể. Huyết nguyệt là mấu chốt, dứt khoát, để cho chúng ta nuốt. Chúng ta nuốt. Đám người trừng to mắt nhìn Khương Nghị. Đây chính là máu tươi liệt thiên ma hoàng dùng thời gian ngàn năm cướp đoạt, không cần đứng lên chẳng lẽ còn muốn ném đi. Nhưng, nếu như dung hợp huyết nguyệt, liệt thiên ma hoàng khẳng định sẽ liều chết phản kích. Đến lúc đó động tĩnh khó tránh khỏi, khiến cho thái cổ thần miếu thậm chí thiên cực giới chú ý. Khương Nghị bỗng nhiên nhìn về phía Bách Lý Mạc Yêu. Người nói huyền nguyệt nơi đó đang tiếp xúc với hỗn độn tử phủ. Hỗn độn tử phủ là hoàng đạo Tây Bộ kết nối cùng trung vực, vị trí địa lý đặc thù cùng siêu cấp chiến khu cường đại, để tên tử phủ thịnh truyền ở Tây Bộ cùng Trung Bộ. Nhưng theo cục diện tấp nập thay đổi của Thương Huyền, tình cảnh của hỗn độn tử phủ đã bắt đầu vi diệu. Giữa bọn hắn cùng Khương Nghị từng có mâu thuẫn, thậm chí còn suýt chút nữa hại chết qua hắn. Thật sợ sệt ngày nào đó Khương Nghị lại đột nhiên kéo lấy sĩ thiên giới giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Mặc dù hỗn độn tử phủ xem như xếp tại hàng đầu trong hoàng tộc, lực lượng cũng không phân tán giống như thế lực hoàng triều, nhưng đối mặt với sĩ thiên giới bây giờ, bọn hắn là thật không có bao nhiêu lòng tin. Đại ca, Ngô Chính Hùng gõ cửa phòng tộc trưởng, cung kính hành lễ. Ngô Chính Uyên đang ngồi trên ghế mây, thản nhiên nói, người của Huyền Nguyệt đi rồi. Ngô Chính Hùng ngồi xuống, thở dài. Lần này không có ý định đi, trực tiếp ở trong thành. còn nói nhân hoàng bọn hắn đang suy nghĩ tự mình tới. Ngô Chính Uyên nhẹ nhàng cua dưới mây. Huyền Nguyệt sốt ruột thật, Ngô Chính Hùng cười khổ nói. Sĩ thiên giới trốn vào hư không cũng đã gần 5 năm, Huyền Nguyệt đều khẩn trương 5 năm. Mặc dù rất nhiều người đều nói sĩ thiên giới có thể muốn ẩn núp tại hư không 10 năm 20 năm, nhưng đều là suy đoán, chẳng may là 5 năm, thì sao? Cho nên Huyền Nguyệt Hoàng Triều muốn trước khi kỳ hạn 5 năm tiến đến, phải ký kết vững vàng liên minh. Ngô Chính Uyên đưa tay lau trán, không nói gì, chỉ là thở thật dài. Huyền Nguyệt khẩn trương, hỗn độn tử phủ bọn hắn làm sao không khẩn trương? Nếu như Huyền Nguyệt thật bị sĩ thiên giới tiêu diệt, chắc chắn sẽ chấn nhiếp được hoàng tộc khác. Đến lúc đó ai cũng có khả năng biến thành mục tiêu đả kích. Ngô Chính Hùng đụng đụng phía trước, hạ giọng nói. Đại ca, lần này tộc lão Huyền Nguyệt đã để lộ cho đệ một tin tức bí mật. Chính là chỗ đó đã làm tốt bố trí, có nắm chắc chống cự được Khương Nghị. Ngô Chính Uyên cười, cười một cách khô cằn. Già trâu này thổi, chỉ bằng bọn hắn có thể chống cự Khương Nghị. Coi như lại kéo thêm ba hoàng tộc hợp tác cùng bọn hắn, cũng gánh không được sĩ thiên giới kia va chạm. Đệ cũng chế giễu như thế, nhưng bọn hắn dường như đã tính trước rồi. Cụ thể nói như thế nào? Chỉ là hàm hồ đề vài câu, nói phải chờ tới sau khi chúng ta gia nhập liên minh, hoặc là sau khi nhân hoàng Huyền Nguyệt Tiêu Tấn Võ tự mình tới, nhìn tình huống lại nói chuyện cùng chúng ta. Theo ý kiến của đệ, đây là ra vẻ bí ẩn, hay là thật sự có bố trí gì? Khó mà nói được, nếu quả thật có bố trí, vậy thì đó nhất định là thế lực thật sự có thể đối kháng sĩ thiên giới, ví dụ như Đại Quang Mang Thần Điện. Nhưng Đại Quang Mang Thần Điện cùng Cửu Lê Thần Cung, còn có Tây Nam Tây Bắc đã huyên náo hung, đánh từ Thiên Khải, đánh tới Hạ Giới. Bây giờ bọn hắn hẳn là không có tâm tư để ý tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tây Bộ sống chết thế nào. Đúng vậy, Đại Quang Mang Thần Điện cao ngạo tựa như mặt trời lên cao, tự cho mình thanh cao, tuyên dương chúng sinh thần phục, lại xem chúng sinh như sâu kiến. Trong mắt của bọn họ từ đầu đến cuối chỉ thấy hoàng đạo, từ trước tới giờ không để ý tới hoàng tộc, ngay cả chúng ta cũng nhìn không thuận mắt, bọn hắn có thể để ý tới Huyền Nguyệt sống chết. Ngô Chính Hùng nói. Nhưng vị tộc lão Huyền Nguyệt hoàng thất kia còn nói thêm một câu, không nên bị biểu tượng lừa bịp, Huyền Nguyệt không phải mộ địa, mà là chiến trường. Ngô Chính Uyên cho mày. Lão già này không bày rõ ra vẻ cao siêu, bí ẩn sao, ta buồn nôn đám lão già hoàng thất kia, âm mưu quỷ kế chơi nhiều rồi. Nói chuyện luôn luôn che giấu từ trước tới giờ không chỉ ra. Nếu như nhân hoàng Huyền Nguyệt tới thật, để nên bàn bạc như thế nào? Hay là đại ca tự mình tiếp đãi? Ngô Chính Hùng cũng rất xoắn xuýt. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được Huyền Nguyệt hoàng thất nghị thấu để lọt càng nhiều tin tức. Nhưng bởi vì đại ca bên này vẫn có thái độ mập mờ, hắn không nhận được chính xác ý định gì, không tốt ra bên ngoài thể hiện, Huyền Nguyệt bên kia cũng chỉ có thể đè ép. Ngô Chính Uyên trầm mặc. Bây giờ, vấn đề không phải có hợp cùng Huyền Nguyệt hay không, mà là con đường tương lai của hỗn độn tử phủ ở nơi nào, là không đếm xỉa đến, hay là chủ động xuất kích. Không đếm xỉa đến hiển nhiên không thể nào, nếu như Thương Huyền bộc phát nội chiến, ai cũng không thể không đếm xỉa đến, nhất là hỗn độn tử phủ bọn hắn đây đã sớm tiếp xúc qua cùng Khương Nghị, nhưng chủ động xuất kích vậy, thì phải lựa chọn thế nào? Đầu nhập vào hoàng đạo sao? Hắn thật không nguyện ý cùng đám gia hỏa Đại Quang Mang Thần Điện ra vẻ đạo mạo kia hợp tác, một khi bọn hắn buông xuống tư thái, liếm láp mặt đi tìm kiếm hợp tác, Đại Quang Mang Thần Điện khẳng định cho là hỗn độn tử phủ đã không còn đường lui, muốn tìm đến cầu được bảo hộ, sau đó cũng sẽ không xem như minh hữu mà đối đãi, mà là vũ khí trong tay. Ký kết liên minh cùng các hoàng tộc. Giữa tất cả hoàng tộc đều vụn vặt lẻ tẻ phân tán các nơi, liên minh có thể có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn muốn hợp tác cùng Khương Nghị, đó chính là muốn làm kẻ địch cùng toàn Thương Huyền. Ngô Chính Uyên thật sự không biết nên lựa chọn thế nào. Dù sao đây không phải lựa chọn bình thường, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, trực tiếp tống tán toàn tộc, hắn cũng sẽ biến thành tội nhân thiên cổ của huyết mạch hỗn độn, sẽ bị hậu thế lăng mạ. Hắn rất muốn giao vấn đề này cho các lão tổ tông, nhưng các lão tổ tông càng hy vọng hắn trước có cái mục đích, sau đó lại thương lượng cùng bọn họ. Mà một cái mục đích này, chẳng khác nào do Ngô Chính Uyên đẩy lên phía trước, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đại ca, đây là thời điểm làm quyết định, Ngô Chính Hùng nhẹ giọng nhắc nhở. Kỳ thật sớm tại lúc Cửu Thiên chết, hoàng đạo bắt đầu từ bỏ lùng bắt sĩ thiên giới, là hắn biết đại ca đã bắt đầu cân nhắc tương lai của hỗn độn tử phủ. Trong mấy năm này thường xuyên mình khóa trong phòng, có đôi khi một lần đợi chính là 10 ngày nửa tháng, mấy năm xuống tới, đại ca đều đã tiêu tụy đi rất nhiều. Nhưng, chuyện vẫn phải làm quyết định, không thể nào luôn luôn treo ở đó được. Quyết định, ta có thể có cái gì quyết định? Mặt mũi Ngô Chính Uyên tràn đầy đắng chát. Đầu tiên, chúng ta phải bài trừ mục đích hợp tác cùng Khương Nghị. Vì sao? Cái này còn phải hỏi sao? Vì sao lại trực tiếp bài trừ? Vì sao? Ngô Chính Hùng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trong ý thức đại ca đã từng có ý nghĩ hợp tác cùng Khương Nghị? Cái này không được. Tuyệt đối không thể được. Đại ca, huynh hồ đồ, rồi sao? Mặc dù Khương Nghị có được sĩ thiên giới, còn giấu đến trong hư không, nhìn như bình yên vô sự, nhưng sớm muộn cũng là muốn đi ra khai chiến. Kiếp trước Khương Nghị có thể cuộc khởi, còn có thể leo lên thiên khải chinh chiến, không chỉ bởi vì tự bản thân hắn rất mạnh. Nguyên nhân rất quan trọng vẫn là hắn ký kết minh hữu tại giai đoạn trước, tất cả hoàng đạo cũng không nghĩ tới hắn thật có thể có thành tựu, bỏ mặc hắn trưởng thành, thậm chí là bất luận là Thương Huyền hay là ngoại giới đều cho rằng mục tiêu cuối cùng của hắn nhất định thành các hoàng đạo Thương Huyền, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp muốn xưng đế. Bây giờ thì thế nào, ai cũng biết mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn cũng chính là đến để giằng co cùng hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền. Tất cả hoàng đạo càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sẽ không tùy ý lại để cho hắn lên trời chứng đạo. Cho nên bại cục của Khương Nghị kỳ thật đã được định, Khương Nghị cứ như vậy không có chút phần thắng nào. Ta nói bại cục là toàn cục, coi như Khương Nghị có thể thắng được thắng lợi nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ bị tất cả hoàng đạo tiểu sát. Coi như hắn kỳ tài ngút trời, được thiên quyến chú ý, nắm trong tay Thương Huyền đại lục, cuối cùng vẫn phải nghênh chiến bách tộc thiên khải, còn phải đứng trước đế tộc tám phương, hắn không có phần thắng. Lời Ngô Chính Hùng nói đã để Ngô Chính Uyên lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, Khương Nghị không chỉ muốn khai chiến tại Thương Huyền, mà phải nghênh chiến bách tộc thiên khải, còn có chí cao đế tộc. Kiếp trước, Khương Nghị còn có thể hợp tung liên hoành, còn có thể âm mưu dương mưu phối hợp điều động, cường địch cũng là một kẻ lại tiếp theo một kẻ khác đến. Mà bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới lại không có một bằng hữu nào, tất cả đều là kẻ địch đằng đằng sát khí muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khóe miệng Ngô Chính Uyên bôi lên vẻ đắng chát. Trước đó ta đang do dự cái gì, ta lại đang chờ đợi cái gì? Ngô Chính Hùng nói, đại ca, chúng ta không thể nào hợp tác cùng Khương Nghị, cũng không thể không đếm xỉa đến, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm hợp tác. Để biết huynh không nguyện ý hợp tác cùng Đại Quang Mang Thần Điện, cũng xem thường Huyền Nguyệt, huynh rất mờ mịt, nhưng chúng ta không ngại thẳng thắn tiếp xúc một lần cùng Huyền Nguyệt trước, xem bọn rốt cuộc hắn có bố trí gì. Ngô Chính Uyên thở dài nói, chờ nhân hoàng Huyền Nguyệt đến, ta sẽ tới đón. Hỗn Độn Tử Phủ đang do dự cái gì, lại còn không có hợp tác cùng Huyền Nguyệt, là tộc trưởng bọn hắn tại nhớ tới ta đây, hay là Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối không có lộ ra bí mật cùng bọn hắn. Trong tử lâu nào đó tại Hỗn Độn Đại Thành, Khương Nghị nhìn qua phương hướng Tử Phủ, mang trên mặt ý cười trêu tức, đương nhiên là nhớ tới ngươi, thứ thân tình này là không dứt bỏ được. Tiêu Phượng Ngô ngồi ở bên cạnh bàn rất rượu ngon, tùy tiện thưởng thức, thân tình. Những người khác sửng sốt một chút, ngừng đôi đũa bận rộn trong tay lại. Tiêu Phượng Ngô kẹp lên một miếng thịt ném tới trong miệng, cười hắc hắc. Nghị ca ca của ta là con rể Tử Phủ, nha. Đám người lộ ra nụ cười xấu xa, gật gật đầu, tiếp tục ăn thức ăn ở trước mặt. Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục nhìn qua phương hướng Tử Phủ. Chư Thanh Thọ ngồi đối diện Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng. Ta không tin, ngươi không tin cái gì? Ta không tin hắn lên được. Ngô Khuynh Thành kia thân cao trọn vẹn gấp hai lần hắn, hắn vừa đứng lại chỉ mới đến eo, làm không tốt vẫn là phần eo hướng xuống chỗ kia. Hắn nhiều nhất có thể duỗi duỗi đầu lưỡi. Phúc, đám người bàn bên cạnh tập thể cười sặc sụa. Ngươi cầm thú biết cái gì, không phải đứng tới đấy sao, ngươi sẽ không nằm sấp lên à? Vậy cũng không thích hợp, người ta cũng không phải thân thể cao, người ta đó là to toàn diện, món đồ kia của hắn cũng chỉ như trí ớt trước cửa, quá mức. Khương Nghị im lặng cắt ngang, càng nói càng thái quá. Đám người nín cười nhịn một lát, Tiêu Phượng Ngô nói. Ta cảm thấy lấy là đã bắt lấy. Không phải vậy Nghị ca ca của ta có thể nhớ mãi không quên, nhất định phải tới đây. Chư Thanh Thọ thể hiện đột nhiên quá dị, lặng lẽ cười. Không có được mới nhớ mãi không quên đâu, Tiêu Phượng Ngô liếc mắt nhìn Hàn Ngạo ở bên cạnh, cũng cười hắc hắc. Ngạo ca ca, Nam tỷ tỷ còn không có đồng ý sao? Hàn Ngạo nhíu mày. Đừng dắt theo ta. Tiêu Phượng Ngô nói. Ta thật không rõ, ngươi cũng đã biến thành cự long, Nam tỷ tỷ lại còn thờ ơ, thật sự là kỳ lạ. Chư Thanh Thọ rót cho mình chén rượu. Thái độ kia của Nam tỷ tỷ, nói như thế nào đây, có thể dùng bốn chữ để hình dung, bốn chữ nào? Triệu Thế Hùng, Lý Dần, Phượng Bảo Nam trông qua, Chư Thanh Thọ thoáng hắn giọng, vừa muốn mở miệng, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Hàn Ngạo cưỡng bức cho nghẹn trở về. Đám người hầm hực, không còn dám trêu chọc, nhưng chuyện của Hàn Ngạo cùng Lâm Nam, bọn hắn thật nhìn không thấu, rõ ràng Hàn Ngạo đầy đủ ưu tú, cũng đã trở nên trầm ổn, nhưng Lâm Nam chính là không động tâm. Nửa năm trước, hai tên Tiêu Phượng Ngô và Chư Thanh Thọ này đã tạo một cơ hội đặc biệt, buộc Hàn Ngạo đi thổ lộ. Kết quả Lâm Nam lại nói một câu ngươi quá ưu tú, ta không xứng với ngươi, khiến cho Hàn Ngạo đau thương 10 ngày đều không có đi ra ngoài. Cự Ngạc Huyền Quy vui ở bên ngoài khu chiên gõ trống. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là Lâm Nam giống như có chút ý tứ với Du Cảnh Chiến, thường xuyên cùng nhau tu luyện. Khương Nghị cũng nhịn không được nói: "Ngươi và Lâm Nam từ nhỏ đến lớn đều quá quen thuộc nhau, mối quan hệ càng là giống thân tình, nàng đã xem ngươi trở thành đệ đệ bốc đồng, đệ đệ phách lối, đệ đệ ngạo mạn, đây là ấn tượng cố định đã hình thành từ nhỏ, không phải ngươi nói đổi liền có thể đổi." Phượng Bảo Nam nói xong, đám người đồng loạt nhìn sang, vừa muốn kinh ngạc, tiếp đó lại giật mình, suýt nữa quên mất. Cái tên gia hỏa Phượng Bảo Nam này nam không nam nữ không nữ đã trở thành bằng hữu thân thiết của đám nữ hài tử kia, thường xuyên tập hợp một chỗ, còn thiếu việc tắm rửa cùng nhau. Những lời này khẳng định là nghe được từ trong miệng nha đầu Cơ Lan Huyên. Phượng Bảo Nam lại nói: "Ngươi bây giờ là thiên phẩm linh đăng, cự long yêu thể, mặc dù rất ưu tú, lại cho Lâm Nam áp lực, nàng càng kháng cự từ trong tiềm thức, không nguyện ý để cho người ta hiểu lầm trước đó nàng không đồng ý là ngươi không đủ mạnh, ngươi đủ mạnh nàng mới động tâm." Chu Thanh Thọ chuyển đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi: "Nàng và Du Cảnh Chiến xảy ra chuyện gì?" "Chuyện cứ bình thường như vậy thôi chứ sao, chuyện cứ bình thường như vậy. Bọn họ đều là linh văn thuộc tính lôi, cảnh giới đều không khác mấy, tuổi tác không sai biệt lắm, vừa vặn cùng nhau luận bàn chứ sao, thật không có chút ý tứ khác." "Ông, đừng chỉ ông nữa, nơi này không có người khác, đều là huynh đệ nhà mình." "Nàng giống như thật có chút ý tứ, nhưng cái tên Du Cảnh Chiến kia, các ngươi cũng biết đấy, hắn một lòng chỉ muốn tu luyện, đều đã nhanh nhập ma." "Ông, là muốn nhập ma." Đám người rất tán thành, không có gặp qua ai tu luyện điên cuồng như vậy, cơ hồ đều không ngủ được, toàn bộ đều nhờ đan dược cam đoan tinh thần. Đây là xem như chuyện gì, tình tay ba sao? Triệu Thế Hùng im lặng lắc đầu, tình yêu nam nữ thật phiền phức, may mắn hắn không động vào. Độc Cô Kiếm Ma mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh, không thích nói chuyện, cũng không để ý tới loại chuyện này. Nhưng hắn thật thích loại không khí mà tất cả mọi người tập hợp một chỗ này. Lúc này, Bách Lý Mạc Yêu đi đến gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Điều tra rõ ràng, đây là lần thứ 16 Huyền Nguyệt Hoàng Triều đến đây, trước đó đều là nói xong liền trở về, lần này ở lại không đi, có tư thế buộc Hỗn Độn Tử Phủ tỏ thái độ. Khương Nghị hỏi: "Thái độ Hỗn Độn Tử Phủ nơi đó thì sao, vẫn không có xác định?" Bách Lý Mạc Yêu lắc đầu: "Hỗn Độn Tử Phủ nơi đó vẫn luôn là Ngô Chính Hùng tự mình tiếp đãi, tộc trưởng Ngô Chính Uyên đều không có lộ mặt qua." Khương Nghị nói: "Huyền Nguyệt liên tục 16 lần đều không thể bắt lấy Hỗn Độn Tử Phủ, nói rõ bọn hắn còn không có để lộ bí mật liên minh chiến tranh cùng Hỗn Độn Tử Phủ." Triệu Thế Hùng nói: "Huyền Nguyệt không thể không thận trọng, đây là hoàng đạo lừa bịp toàn thương huyền, cũng là Huyền Nguyệt nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu như tiết lộ tin tức, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, thất bại trong gang tấc." Bạch Lý Mạc Yêu hỏi Khương Nghị: "Bây giờ ngài cùng Hỗn Độn Tử Phủ tiếp xúc sao?" "Không nôn nóng, phải chờ cơ hội. Mạc Yêu, ngươi tiếp cận đại biểu đàm phán của Huyền Nguyệt, nếu bọn hắn ở lại liền sẽ không thành thành thật thật đợi, khẳng định là muốn hoạt động bốn chỗ." Khương Nghị không có đi thẳng đến vực sâu, mà tới trước nơi này bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ, chính là muốn lợi dụng nơi này bố cục Huyền Nguyệt, kích thích tất cả cường giả tầng cao nhất của hoàng đạo sớm tụ tập đến Huyền Nguyệt hoàn thành, để Tây Nam, Tây Bộ tạm cáo an toàn. Như thế này hắn có thể yên tâm vào vực sâu xử lý Liệt Thần Thương. Sau khi bọn họ yên lặng đợi 5 ngày, rốt cuộc thời cơ cũng đã đến. Ngô Kình Thương đột phá cảnh giới, bước lên Niết Bàn cảnh tam trọng thiên. Ngô Thiên Khải đột phá cảnh giới, bước lên Niết Bàn cảnh lục trọng thiên. Một người đến đỉnh phong Niết Bàn sơ giai, một người đến đỉnh phong Niết Bàn trung giai, đều là đột phá quan trọng, cũng đều là cảnh giới quan trọng. Trên dưới Hỗn Độn Tử Phủ phấn chấn, hô to chúc mừng. Bởi vì Ngô Chính Uyên thực sự không có tâm tình, Tử Phủ đời mới thu xếp đi ra tửu lâu xa hoa nhất bên ngoài, mời các hảo hữu trong thành náo nhiệt một phen. Thương Vân Lâu vẫn chưa vào đêm đã liền náo nhiệt lên, tầng cao nhất bị Tử Phủ bao xuống toàn bộ, còn tiến hành trang trí đặc biệt. Các con em thế gia, các truyền nhân cường tộc của Hỗn Độn Đại Thành, toàn bộ đều đã sớm đến, tề tụ tầng đến cao nhất chờ đợi bọn người Ngô Thiên Khải. Từ khi hoàng đạo từ bỏ đuổi bắt sĩ thiên giới, hoàng tộc toàn thương huyền đều khẩn trương lên, mặc kệ là chủ nhân hoàng tộc hay là cường tộc sở thuộc bọn họ đều tăng cường tu luyện, tỉnh lại các lão tổ đang ngủ say, trọng điểm bồi dưỡng linh văn ưu tú, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Bọn hắn đều thật lâu không hề rời khỏi cửa chính, chớ nói chi là tụ tập lại một chỗ uống rượu chúc mừng. Cơ hội hôm nay khó có được, bọn hắn phải phóng túng một phen. Cho đến khi vào đêm, Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Giao, Ngô Khuynh Thành và các truyền nhân Tử Phủ cũng đều nhiệt nhiệt nháo nháo đi đến Thương Vân Lâu. Nhưng tại thời điểm bọn hắn sắp leo lên tầng cao nhất,

thuận tiện mang theo các huynh đệ của ta ăn chút uống chút. Các nữ tử bên trong Sĩ Thiên Giới được quản nghiêm, chỉ cho tu luyện, không cho phép uống rượu, đều nhịn gần chết. Bọn người Tiêu Phượng Ngô nhẹ giọng nở nụ cười. Ngô Kình Thương, Ngô Thiên Khải thần tình nghiêm túc, bọn hắn cũng không tin chuyện ma quỷ này. Bây giờ Khương Nghị cùng đám người phía sau hắn này không thể nghi ngờ là cuồng nhân chiến tranh nguy hiểm nhất Thương Huyền Đại Lục. Bọn hắn không có lòng dạ thanh thản hưởng lạc, chỉ có dục vọng chiến tranh. Thời gian qua đi gần 5 năm đột nhiên lại xuất hiện, nhất định là có mục đích đặc biệt. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh Ngô Thiên Khải, rất đầy rượu cho hai người. Đừng căng thẳng quá, uống chút. Rượu này của Hỗn Độn Đại Thành các ngươi thật là mạnh, không vận chút công quyết thì thật không luyện hóa được. Ngô Kình Thương cầm chén rượu lên, chắp tay thi lễ đối với Khương Nghị. Năm đó ở Thượng Thương Cổ Thành, nhờ có ngươi xuất hiện, để cho chúng ta thành công thoát thân, ta còn nợ ngươi một cái cảm tạ. Hổ thẹn, thế nhưng lúc ấy ta lại lấy đồ trong tay các ngươi đi. Khương Nghị cầm chén rượu lên, chắp tay ra hiệu. Bất kể như thế nào, ta có thể sống đến bây giờ, chính là công lao của ngươi. Ngô Kình Thương ngẩng đầu uống cạn sạch một hơi, Khương Nghị cười cười cùng uống lấy. Ngô Thiên Khải nói, ngươi là muốn ở chỗ này vài ngày, hay là hôm nay liền đi? Khương Nghị vuốt vuốt chén rượu. Vốn là muốn tùy tiện nhìn, không nghĩ tới, ta giống như thấy được Tiêu Lan Nguyệt của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Là công chúa Tiêu Lan Nguyệt, các ngươi cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều kết giao rất mật thiết nhỉ, đường đường là một công chúa, lại là công chúa, đã gả ra ngoài hoàng đạo, vậy mà lại còn xuất đầu lộ diện ở nơi này, nàng giống như ngươi, cũng là đến tùy tiện nhìn, có đúng không? Vậy nàng khẳng định là có tình cảm sâu sắc đối với nơi này nhỉ, ta còn nghe nói nàng đã tới hơn 10 lần. Nụ cười, ngữ điệu của Khương Nghị rất thản nhiên, ám chỉ biết mục đích mà Tiêu Lan Nguyệt tới nơi này. Có thể là vậy, ân oán giữa ta cùng Huyền Nguyệt chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng. Nếu các ngươi đã nguyện ý bồi Tiêu Lan Nguyệt, ta cũng không quá phận quấy rầy nữa. Uống xong trận rượu này, đêm nay liền rời khỏi. Trong lòng Ngô Thiên Khải và Ngô Kình Thương siết chặt, đều nghe ra thâm ý trong lời nói của Khương Nghị. Chúng ta vẫn luôn đang bế quan, hôm nay chỉ lần đầu tiên gặp Tiêu Lan Nguyệt, cũng không có mời nàng qua tới. Nếu các ngươi đã tới, không ngại ở lại trước, chúng ta trở về chào hỏi cùng phụ thân, ngài khẳng định sẽ rất kích động, nói không chừng sẽ còn mời các ngươi đến phủ làm khách, chúng ta chỉ tùy tiện nhìn mà thôi, không cần làm phiền lệnh tôn. Phụ thân trước đây ít năm cứ mãi nhắc đến ngươi, còn nói khi ngươi tới đây lần đầu tiên không thể tự mình tiếp đãi, là một điều tiếc nuối. Thế này sao, vậy thì phiền ngươi rồi, các ngươi chờ một lát, chúng ta sẽ đi thông báo. Bọn người Khương Nghị nhìn hai người vội vàng đứng dậy, đều lộ ra tươi cười quá dị. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Một đám huynh đệ nhất tay ra hiệu, ngẩng đầu cạn sạch uống một hơi. Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương rời phòng, sắc mặt trong nháy mắt đã trầm xuống, toàn thân đều thoát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng Khương Nghị mang theo ý đồ chiến tranh, trong hư không càng có thể ẩn giấu đi Sĩ Thiên Giới. Sinh tử tồn vong của Hỗn Độn Đại Thành gần như chỉ ở một cái suy nghĩ của Khương Nghị, nhất là khi bây giờ, Hỗn Độn Tử Phủ và Huyền Nguyệt Hoàng Triều lại đang ở cùng một chỗ. Nếu như giải thích không rõ ràng, đêm nay chính là ngày diệt vong của Hỗn Độn Đại Thành. Ngô Thiên Khải sâu hết một ngụm khí lạnh, không thèm để ý đến yến hội, hắn cùng Ngô Kình Thương vội vã chạy về Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Nghị, hắn đang ở Thương Vân Lâu. Ngô Chính Uyên nói thật lớn, thân thể hùng tráng khuấy động tử khí mênh mông, còn có Hàn Nạo, Triệu Thế Hùng và những người kia đều là thân tín của Khương Nghị, nhìn uống rượu dùng bữa rất tùy ý, nhưng hắn biến mất gần 5 năm, đột nhiên xuất hiện, khẳng định là muốn khởi xướng nội chiến tại Thương Huyền, tuyệt đối không thể nào thoải mái nhàn nhã ra ngoài đi dạo. Sắc mặt Ngô Thiên Khải rất nghiêm trọng, đáng chết. Ngô Chính Uyên tức giận nắm chặt nắm đấm đi tới đi lui trong phòng. Trận đầu tiên của Khương Nghị không phải hẳn là Huyền Nguyệt sao? Đây là chuyện mà rất nhiều hoàng tộc đều công nhận. Tại sao lại đột nhiên tới đây? Còn đụng phải lúc Huyền Nguyệt tới chơi. Ngô Chính Uyên thậm chí suy đoán Khương Nghị đã tới đã mấy ngày, không thể nào là ngày đầu tiên đến liền thấy Ngô Kình Thương bày tiệc ăn mừng. Nói cách khác, Khương Nghị từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát bọn hắn. Mục đích gì? Vì sao lại muốn lộ diện tại đêm nay? Sau khi Ngô Chính Uyên liên tục suy nghĩ, liền nói, các ngươi trở về tiếp tục yến hội của các ngươi, không cần kinh động bất luận kẻ nào, đừng để cho Huyền Nguyệt bên kia phát giác ra vấn đề. Thế nhưng, nếu quả thật Khương Nghị muốn tấn công, đêm nay không có khả năng gặp mặt cùng các ngươi, hắn là muốn gặp mặt ta. Chúng ta mời hắn đi đến đây. Ta tự mình đi qua, không thể để cho người khác nhìn thấy khách lạ đến tự phụ chúng ta. Phụ thân, ngài hãy nghĩ lại đi, nơi đó rất có thể có các cường giả khác của Sĩ Thiên Giới những đang ẩn núp. Nếu như Khương Nghị chính là chờ ngài đi qua, sau đó khống chế lại, bức hiếp chúng ta mở ra pháp trận bảo vệ, thì sao? Đến lúc đó sứ thiên giới liền có thể trực tiếp xô ra hư không, phá hủy hỗn độn tử phủ chúng ta. Khương Nghị trở lại Thương Huyền trận đầu nhất định phải là chiến tranh oanh oanh liệt liệt, là thực lực, tư thái, quyết tâm biểu hiện ra toàn diện, sẽ không dùng ti tiện mưu kế như thế này. Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương còn muốn thuyết phục, nhưng Ngô Chính Uyên đã phủ thêm áo choàng, giả làm thị vệ. Ta cùng các ngươi trà trộn vào Thương Vân Lâu, các ngươi bên trên tầng cao nhất, ta đi gặp Khương Nghị. Khương Nghị nhìn một nam tử khôi ngô tiến đến, đưa tay chào hỏi. Ngô tộc trưởng, hân hạnh hân hạnh, mới vừa lên một vò rượu mới, đang muốn mở ra đây. Lý Dần, rót đầy một chén cho Ngô tộc trưởng. Ngô Chính Uyên quét mắt nhìn đám người trong phòng, đại đao kim mã ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu này rất mạnh, các ngươi uống quen sao? Khương Nghị cười nói. Chủ quán nói có thể cường thân kiện thể, những huynh đệ này của ta không quan tâm mạnh hay không, chỉ để ý hiệu quả có đủ hay không. Ngô Chính Uyên đánh giá Khương Nghị. Không đến 5 năm, từ niết bàn cảnh thất trọng thiên bước lên cảnh giới bán thánh, không hổ là thần hoàng kiếp trước, tốc độ này thật để cho người ta bội phục. Nhiệm vụ nặng nề, không cố gắng không được. Trước đó có người đoán, thời gian sĩ thiên giới tái nhập thiên khải có khả năng sẽ định tại 5 năm, xem ra bọn hắn là đoán đúng rồi. Sĩ thiên giới xác thực đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu muốn báo thù, không phải tấn công Thương Huyền, hoặc là xích thiên sao, ngươi đến hỗn độn tử phủ là có ý gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi Ngô tộc trưởng một chút, các ngươi cùng Huyền Nguyệt tiếp xúc lại là có ý gì? Kết giao bình thường giữa hoàng tộc mà thôi, đây cũng không phải là kết giao. Đây là muốn đến hôn nhỉ, ha ha, hiểu lầm, chỉ là kết giao. Quan hệ giữa ta và Huyền Nguyệt hẳn là ngài rất rõ ràng, lúc này các ngươi huynh đệ mắt đi mày lại, để cho ta rất bất an. Tại kiếp trước của ngươi, hỗn độn tử phủ không có trực tiếp đối kháng qua cùng vạn thế thần triều, ngươi chuyển thế trở về. Nếu như không có ngoài ý muốn gì đặc biệt, chúng ta sẽ không chủ động đối kháng, mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn, bây giờ thế đạo này cũng khó mà nói, ngươi muốn như thế nào? Ngô Chính Uyên từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn đôi mắt sáng tỏ kia của Khương Nghị, hắn cảm nhận được ý đồ thật sự trong ánh mắt đấy. Không phải ta muốn như thế nào, mà là hỗn độn tử phủ muốn như thế nào. Huyền Nguyệt tiếp cận các ngươi, ta lại đích thân tới, hỗn độn tử phủ các ngươi thoát thân không ra. Ta thấy sắc mặt Ngô tộc trưởng rất tiêu tụy, trong khoảng thời gian này hẳn là vẫn đang bị dày vò nhỉ. Không bằng như thế này, dứt khoát quyết định vào đêm nay làm, miễn cho mỗi ngày xoắn xuýt, đêm nay liền làm quyết định. Còn ở trước mặt ngươi, chuyện này với việc ngươi cầm đao đặt trên cổ ta khác nhau ở chỗ nào? Đây là đang lựa chọn hợp tác với ai sao? Cái này cùng với lựa chọn sống chết khác nhau ở chỗ nào? Ngô Chính Uyên âm thầm nắm chặt nắm đấm, lại không tiện phát tác. Nếu như ai ta cũng không chọn thì sao? Khương Nghị cười nhạt. Ngô tộc trưởng, không nên hỏi vấn đề ngây thơ như vậy. Suy nghĩ thật kỹ đi, ta chờ câu trả lời chắc chắn của ngài. Bọn người Tiêu Phượng Ngô tiếp tục đụng chén rượu, tự mình ăn uống. Giống như cũng không thấy vị chủ nhân hoàng tộc này. Khương Nghị cũng thản nhiên ngồi ở chỗ đó, ngẫu nhiên nói dẫn vài câu cùng huynh đệ bên cạnh, ngẫu nhiên cầm chén rượu lên nhấp miệng. Bầu không khí vui sướng lại kích thích Ngô Chính Uyên, cái này hiển nhiên là ăn chặt hắn. Hắn tức giận, nhưng không có cách nào. Dù sao Khương Nghị muốn tuyên chiến với tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền. Nếu như hỗn độn tử phủ không đầu nhập vào, đó chính là tử địch, ai sẽ khách khí với ngươi? Nhưng hợp tác cùng Khương Nghị, mấy ngày trước Ngô Chính Uyên vừa mới thảo luận qua cùng Ngô Chính Hùng, đây là việc không thể nào. Khương Nghị cua chén rượu, thản nhiên nói. Hỗn độn chiến khu đã từng rung động quá nhiều thời đại, càng là ngược dòng tìm hiểu về thời kỳ Hồng Hoang, càng là cường đại. Tại thời điểm ban đầu khi nhân tộc cuộc khởi, Hồng Hoang chiến khu có thể chính diện chém giết cùng chiến khu yêu tộc, ma tộc, thậm chí linh tộc vẫn là chuyện rất hiếm thấy. Những thần linh từng sinh ra đến đều được tôn xưng là chiến thần. Nhưng càng về sau, hỗn độn chiến khu càng mệt mỏi, sau này lại còn giống như xuất đã hiện qua mấy lần đứt gãy, suýt chút nữa biến mất trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu trong này chính là hỗn độn nguyên lực thiếu thốn. Thời kỳ Hồng Hoang, khí tức hỗn độn, khí tức huyền hoàng đều tràn ngập khắp nơi, còn có rất nhiều hỗn độn nguyên thạch, huyền hoàng mẫu tinh còn sót lại lúc đất trời sơ khai, cung cấp cho các ngươi hoàn cảnh sinh trưởng sung túc. Nhưng càng về sau, loại vật này càng ngày càng ít, các ngươi rèn luyện huyết mạch càng ngày càng khó khăn. Thi triển võ pháp cũng càng ngày càng phiền phức. Ngô Chính Uyên hơi nhíu mày lại, nhưng không có đụng ánh mắt Khương Nghị. Khí tức hỗn độn. Thời khắc kịch biến cuối cùng của cuộc chiến tại Đại La Sơn, hắn đã có mặt trực tiếp ở đấy, đã chính mắt thấy tràng cảnh hỗn độn diễn biến cự long, để lại ấn tượng cực sâu. Trước đó hắn đã vô số lần do dự, kỳ thật suy nghĩ sâu trong nội tâm chính là cái này. Hắn tham luyến năng lượng hỗn độn của sĩ thiên giới. Hắn đang mong đợi hỗn độn tử phủ tái tạo huy hoàng. Khương Nghị chú ý tới cơ bắp Ngô Chính Uyên đang từ từ kéo căng, nói: "Nếu như Hỗn Độn Tử Phủ lựa chọn đi theo ta, ta có thể bảo đảm các ngươi tái tạo huy hoàng, trở lại đỉnh phong. Nếu như từ chối, vậy bữa rượu tối nay này chính là tiễn đưa cho Hỗn Độn Đại Thành ngươi." Dụ dỗ, uy hiếp. Ngô Chính Uyên lâm vào trầm mặc, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã lóe ra chút nóng bỏng. Khương Nghị kéo ra lịch sử Hồng Hoang xác thực đã để hắn xúc động. Thời đại Hồng Hoang huy hoàng là lịch sử kiêu ngạo nhất Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn, cũng là vốn liếng để bây giờ bọn hắn còn có thể cao ngạo giữ vững huyết mạch. Ai không muốn tái hiện vinh quang của tiên tổ? Ai không muốn tái nhập đỉnh cao của nhân tộc? Ai không muốn khinh thường dân chúng, phóng khoáng tự do? Nhất là tộc trưởng, đó càng là sứ mệnh khắc sâu vào trong lòng. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đây chẳng qua là mộng tưởng, ở thời đại này đã không thể nào thực hiện, thậm chí sau này sư đệ càng là không có khả năng thực hiện. Ngô Chính Uyên thừa nhận, hắn từng mộng mơ về hoang cổ, ôn lại thời đại huy hoàng chấn nhiếp kia. Nếu như năng lượng hỗn độn bên trong xí thiên giới thật sự mênh mông như tưởng tượng, vậy không thể nghi ngờ chính là mảnh đất màu mỡ để Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn tái hiện huy hoàng. Nhưng Ngô Chính Uyên chung quy vẫn là tộc trưởng, càng xúc động linh hồn dụ hoặc, càng dễ dàng mê thất kích thích thì càng phải cảnh giác. Khương Nghị nhìn như tùy ý uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn rơi trên người Ngô Chính Uyên, quan sát đến sắc mặt của hắn, cũng lưu ý đến ánh mắt của hắn. Vừa mới bắt đầu phấn chấn trong dự liệu, dụ hoặc như vậy đối với bộ tộc Hỗn Độn mà nói không thể nghi ngờ chính là điểm chí mạng, nhưng lập tức đã tỉnh táo, thật để Khương Nghị âm thầm bội phục. Không hổ là tộc trưởng Tử Phủ, định lực rất sâu đây. Xí thiên giới đến cùng là cái gì? Ngô Chính Uyên dương mắt lên nghênh tiếp ánh mắt Khương Nghị. Ta đang chờ đáp án của ngài. Ta là tộc trưởng đương đại của Hỗn Độn Tử Phủ, ta không phải chính ta, bên cạnh ta chính là 5.000 con dân Tử Phủ, liên lụy chính là mấy triệu dân chúng Hỗn Độn Đại Thành, ta phải phụ trách vì tính mạng của bọn họ. Trên vai ta chính là trọng thác cùng cầu nguyện của các liệt tổ liệt tông, ta phải phụ trách vì truyền thừa của huyết mạch Hỗn Độn Tử Phủ. Ta hoàn toàn có thể dâng lên nhiệt huyết, hào tình vạn trượng, mang theo toàn thể tộc nhân phấn đấu vì tương lai. Nhưng ngươi phải đối mặt là cường địch Hạ Hoàng đạo khắp thiên, thậm chí là đế tộc tám phương. Nếu như thảm bại, ngươi vạn kiếp bất phục, thiên khải chiến trường không thể nào cho ngươi thêm cơ hội luân hồi sống lại, Hỗn Độn Tử Phủ chúng ta càng sẽ triệt để suy vong. Cái này không tốt hơn sao? Ngươi có lý do không thể thua, ta càng có lý do không thể chết. Ngươi và ta đều không có đường lui, vậy cứ buông tay xông về phía trước. Muốn đáp án của ta, ngươi phải nói cho ta biết đến cuối cùng xí thiên giới là cái gì. Ta biết, nếu như ta từ chối ngươi, đêm nay Hỗn Độn Tử Phủ cùng Hỗn Độn Đại Thành đều sẽ là diệt vong. Nhưng như vậy dù sao cũng tốt hơn là tương lai bị đế quân tám phương triệt để diệt tuyệt huyết mạch, ngăn chặn luân hồi. Bây giờ chỉ là chết, tương lai lại là diệt tuyệt. Ngô Chính Uyên dùng ngôn từ kịch liệt, gắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị, chờ đợi đáp án của hắn. Bí mật về xí thiên giới là bí mật lớn nhất bây giờ của chúng ta. Ngươi không làm quyết định, làm sao ta có thể nói cho ngươi? Huống chi, ngươi muốn gia nhập với chúng ta, đánh cược chính là thành tựu của ta, là vạn thế thần triều cuộc khởi, mà không phải một nhà Hỗn Độn Tử Phủ ngươi trưởng thành. Lời Khương Nghị nói để Ngô Chính Uyên trầm mặc. Đúng vậy, Hỗn Độn Tử Phủ tăng thực lực gấp đôi thì sao, gấp ba thì như thế nào, gấp bốn hay gấp 10 lần thì lại thế nào nữa? Quyết định sinh tử cuối cùng chính là Khương Nghị, là tất cả mọi người tụ tập xung quanh Khương Nghị. Nửa ngày qua đi, bọn người Lý Dần đã uống xong toàn bộ rượu, cũng ăn hết tất cả thức ăn trên bàn, toàn bộ đều an tĩnh lại, nhìn Ngô Chính Uyên đang ngồi trên ghế. Ngô Chính Uyên hít sâu một ngụm khí lạnh. Sứ giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều đang ngay ở chỗ này, nếu như chúng ta đột nhiên quy thuận các ngươi, bọn hắn chắc chắn sẽ kinh động, toàn Thương Huyền cũng sẽ kinh động. Lực chú ý của tất cả hoàng đạo đều sẽ một lần nữa tụ tập đến ngươi nơi này, đến lúc đó mặc kệ ngươi tập kích chỗ nào, đều có thể lọt vào phục kích. Khương Nghị nói. Ta không có bảo các ngươi quy thuận bây giờ, cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Ý của ngươi là, trước tiên bí mật bồi dưỡng chúng ta. Ha ha, ta không có nhiều thời giờ như vậy để chậm trễ. Vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Không phải Huyền Nguyệt mời các ngươi liên minh sao, đồng ý với bọn hắn. Ngươi bảo chúng ta làm nội ứng. Nguyện ý không? Huyền Nguyệt nơi đó nói có bố trí đặc biệt, hắn đã nói qua là bố trí gì? Tạm thời còn không có lộ ra, nhưng hẳn là rất có lòng tin. Ta là đoán nơi đó có bố trí, cho nên mới bí mật liên hợp với ngài, hy vọng Hỗn Độn Tử Phủ có thể trà trộn vào thay chúng ta điều tra tình huống. Theo suy đoán của ta, hẳn là Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, muốn lợi dụng Huyền Nguyệt Hoàng Thành, thiết lập ván cục vây công ta. Ngươi suy đoán, hay là tra được cái gì? Ngô Chính Uyên nhíu mày, Tam Đại Hoàng Đạo.

Khương Nghị không chỉ tin tưởng huyết mạch hỗn độn, mà không sợ hỗn độn tử phủ phản bội. Nếu không đêm hôm ấy Sĩ Thiên Giới sẽ đã cùng một chỗ chôn vùi với bọn hắn. Sau đó bôn tập hỗn độn đại thành, đồ sát mấy triệu dân chúng nơi này. Yến hội trên tầng cao nhất trên, Tiêu Lan Nguyệt nhìn Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương không yên lòng đứng đấy, âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hai huynh đệ này là thế nào? Hoàng đệ nói nhìn thấy bọn hắn đi chào hỏi bằng hữu, sau đó liền thành như thế này rồi. Còn có Ngô Thanh Giao cùng Ngô Khuynh Thành, cũng đều là dáng vẻ miễn cưỡng vui cười, phía dưới rút cuộc là ai? Lại nói chuyện gì với bọn hắn? Nét mặt của bọn hắn không giống như đang xoắn xít cái gì, càng giống là sợ hãi. Sợ hãi? Ai có thể để hỗn độn tử phủ cao ngạo sợ hãi? Tiêu Lan Nguyệt hiếu kỳ càng cảnh giác, nàng đến ký kết liên minh là muốn lôi kéo bọn siêu cấp chiến binh hỗn độn tử phủ này nghênh chiến Sĩ Thiên Giới. Trước mắt đã thấy sắp ép được bọn hắn làm quyết định, tuyệt đối không thể lại để xảy ra ngoài ý muốn. Thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, Tiêu Lan Nguyệt đã nhỏ giọng phân phó thị nữ của mình, kiếm cớ đi xuống xem một chút. Thị nữ lĩnh mệnh đi tới tầng dưới trong góc, bưng thịt rượu, yên lặng giám thị lấy gian phòng kia. Khi Khương Nghị cùng Ngô Chính Uyên nói xong đẩy cửa phòng ra, thị nữ lập tức đứng dậy, từ chỗ ngoặt đi ra, bưng thịt rượu cúi đầu đi tới. Hai bên gặp thoáng qua dưới tình huống này. Bọn người Khương Nghị làm bộ không có chú ý tới thị nữ, nhưng khóe miệng lại có chút câu lên một đường cong. Hoàng mỹ, vừa đúng. Thị nữ lặng lẽ cúi đầu, nhìn như rất cung kính, cũng không có nhìn bất cứ kẻ nào. Nhưng, bên trong khai linh quả lai có một viên ký ức tinh thạch, ghi chép thời khắc bọn hắn đi qua. Ngô Chính Uyên ngồi một mình ở trong phòng một hồi, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi, muốn trở về thương lượng chuyện này cùng các lão tổ. Dù sao việc này cũng liên quan đến vận mệnh toàn tộc, cuối cùng đã định vẫn phải nhìn lão tổ tông. Tại thời điểm hắn rời phòng, thị nữ lại lần nữa làm bộ nâng thịt rượu đi qua, dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại, sau đó trở lại tầng cao nhất, đêm khuya. Sau khi yến hội tại tầng cao nhất kết thúc, Tiêu Lan Nguyệt đã trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi tra xét hình ảnh bên trong tinh cầu ký ức. Những người này là ai? Vì sao đều mặc áo choàng? Người ở bên trong đều mặc áo đen, còn khoác thêm áo choàng, bộ mặt hình dáng đều rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm. Tiểu hoàng tử Tiêu Hồng Sinh nhìn kỹ lại nhìn, cũng không nhận ra ai. Nhưng khi đoạn hình ảnh thứ hai xẹt qua, bọn hắn đều kinh ngạc nhận ra nam tử khôi ngô kia. Thân thể 5 mét cao lớn khôi ngô hùng tráng, ký ức tinh thạch vừa vặn có thể chiếu ra rõ ràng hình dáng từ phía dưới. Không phải người khác, rõ ràng là tộc trưởng đương đại của hỗn độn tử phủ, Ngô Chính Uyên. Tiêu Lan Nguyệt, Tiêu Hồng Sinh, còn có các tộc lão hoàng thất khiếp sợ trao đổi ánh mắt. Người nào lại cần Ngô Chính Uyên tự mình tiếp đãi? Bọn hắn đường đường là tộc nhân hoàng thất, trước sau bái phỏng vài chục lần đều không thể nhìn thấy Ngô Chính Uyên. Vậy mà đám người này có thể liên tiếp được Ngô Thiên Khải, Ngô Chính Uyên tiếp kiến, lại còn chủ động hạ thấp thân phận đến tử lâu bái phỏng. Bọn hắn vội vàng tiếp cận ký ức tinh cầu, lặp đi lặp lại tra xét bộ dáng đám người kia. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Tiêu Lan Nguyệt đột nhiên chỉ vào một nam tử, xem đi, để nhận ra không? Tiêu Hồng Sinh đang muốn định mắt nhìn kỹ, hình ảnh đã lướt qua, chờ hình ảnh trong ký ức tinh thạch lấp lóe một lần nữa, tất cả mọi người tập trung vào nam tử Tiêu Lan Nguyệt chỉ vào. Tiêu Hồng Sinh nhíu mày. Không biết, Tiêu Lan Nguyệt kêu lên đầy sợ hãi. Triệu Thế Hùng, không sai, hắn là Triệu Thế Hùng của Bá Thiên Chiến Quốc, Sĩ Thiên Giới. Triệu Thế Hùng, ngươi xác định. Các tộc lão bỗng nhiên biến sắc, lập tức một lần nữa loay hoay phóng thích hình ảnh trong ký ức tinh thạch. Tiêu Lan Nguyệt lại nhìn một lần nữa. Chính là Triệu Thế Hùng, sẽ không nhìn lầm. Năm đó ta đến Sĩ Thiên Giới đòi lại Lạc Lê muội muội, đã gặp qua hắn. Không khí trong phòng thoáng kiềm chế, tất cả mọi người cảm nhận được bất an. Tại sao Triệu Thế Hùng lại ở chỗ này? Còn trêu đến phụ tử Ngô Thiên Khải tự mình tiếp đãi. Tiêu Hồng Sinh hồi tưởng lại vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Thiên Khải lúc ấy tại đầu bậc thang, lại nhìn tình cảnh trong tấm hình, sắc mặt lại biến đổi. Ngô Thiên Khải cùng Triệu Thế Hùng rất quen thuộc sao? Lúc ấy rõ ràng là Ngô Kình Thương chỉ nhìn một chút liền nhận ra được, sau đó đi qua bái phỏng. Hay là nói, không phải hắn nhận ra Triệu Thế Hùng, mà là người khác. Các ngươi lại nhìn Triệu Thế Hùng, hắn không phải đi ở trước nhất, cũng không phải bị người khác bảo vệ, mà là bọn hắn nhìn lại ký ức tinh thạch, lưu ý đến nam tử phía trước nhất kia, vai hùng thẳng tắp, dáng dấp hiên ngang, trong tầm mắt cụp xuống rõ ràng có kim quang lấp lóe, mà toàn thân lại tràn ngập khí thế rất mạnh, ảnh hưởng đến không gian xung quanh, để hình ảnh của tinh cầu ký ức có chút mơ hồ. Tiêu Lan Nguyệt nói, Triệu Thế Hùng không đáng để Ngô Chính Uyên tự mình tiếp đãi, càng không đáng để tâm tình hắn bị ảnh hưởng lâu như vậy. Ngô Chính Uyên không có tiếp đãi tại hỗn độn tử phủ, mà chủ động đi ra gặp mặt. Đầu tiên là hắn tôn trọng người này, cần tự mình bái phỏng, Thứ hai là người này cho Ngô Chính Uyên cảm giác nguy hiểm rất mạnh, hắn không dám tiếp đãi trong tự phủ. Tộc lão Hoàng Thất tự định giá một lát, ngữ khí trầm trọng nói. Các ngươi nói, có phải là Khương Nghị đích thân đến hay không? Tiêu Lan Nguyệt hít vào khí lạnh. Khương Nghị, hắn thật muốn quay về Thương Huyền sao? Sắc mặt Tiêu Hồng Sinh tái nhợt, mặc dù suy đoán Khương Nghị là nhận cục diện Thương Huyền kích thích mà tái nhập Thương Huyền, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tới thật. Chuyện này cũng mang ý nghĩa chiến tranh sắp bắt đầu. Nhưng pháp trận tại Hoàng Thành nơi đó còn không có bố trí tốt, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo càng không có đi qua. Tộc lão Hoàng Thất nói, trừ Khương Nghị, ta không tưởng tượng được ai lại có thể để Ngô Chính Uyên tự mình bái phỏng. Tiêu Lam Nguyệt cũng bắt đầu bất an. Tại sao hắn lại tới nơi này, chẳng lẽ muốn xúi dục Hỗn Độn Tử Phủ? Nhanh, ta mau rời khỏi nơi này, nếu như Hỗn Độn Tử Phủ thật muốn tìm Khương Nương tự nghị, chúng ta ở chỗ này liền nguy hiểm. Ta đã tiếp xúc qua với Khương Nghị, hắn tàn nhẫn bạo ngược, giết người hoàn toàn không chớp mắt. Tộc lão Hoàng Thất cố gắng trấn định. Nếu thật sự là Khương Nghị, bây giờ có khả năng đã tiếp cận chúng ta. Tiểu hoàng tử Tiêu Hồng Sinh luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở đây, ta không muốn chết. Tộc lão Hoàng Thất trầm giọng nói. Sống chết của chúng ta không quan trọng. Quan trọng là kế hoạch nhân hoàng đã định là sau 6 ngày nữa ngài sẽ tự mình tiếp Ngô Chính Uyên. Tính toán thời gian, bọn họ cũng đã khởi hành. Nếu như Ngô Chính Uyên đạo hướng đến Khương Nghị, rất có thể Khương Nghị sẽ vây khốn nhân hoàng tại Hỗn Độn Tử Phủ. Sau đó dùng nhân hoàng bất hiếp, bất ngờ tập kích Hoàng Thành. Tựa như lúc trước Khương Nghị lừa gạt quan cổ hoa Hoàng Thành như thế. Sắc mặt bọn người Tiêu Lan Nguyệt trắng bệch. Nhân hoàng đích thân tới là bức bách Ngô Chính Uyên làm quyết định, càng là lộ rõ ràng thành ý. Nếu như nơi này có biến, vậy nhân hoàng đích thân tới chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Ngẫm lại tai nạn cổ hoa ngay lúc đó, chẳng lẽ lịch sử muốn lặp lại tại Huyền Nguyệt Hoàng Triều? Tiêu Hồng Sinh run giọng nói. Các ngươi nói Ngô Chính Uyên sẽ đồng ý với Khương Nghị sao? Tộc lão Hoàng Thất lắc đầu. Ngô Chính Uyên dám không đồng ý sao? Nói không chừng trong hư không của Hỗn Độn Đại Thành có Sĩ Thiên Giới đang nhìn chăm chăm Ngô Chính Uyên, hoặc là Quy Thuận, hoặc là Diệt Vong. Tiêu Hồng Sinh trực tiếp ngồi liệt trên ghế mây, mặt không còn chút máu, mồ hôi rơi như mưa. Tiêu Lan Nguyệt mong đợi nhìn tộc lão. Ngài vẫn luôn rất có chủ kiến, nhanh nghĩ lại xem bây giờ nên làm gì. Tộc lão Hoàng Thất đi qua đi lại trong phòng. Bây giờ điều chờ đợi duy nhất là Khương Nghị cùng Hỗn Độn Tử Phủ còn không biết chúng ta đã phát hiện bí mật của bọn hắn. Ngày mai chúng ta tiếp Ngô Chính Hùng lần nữa, trực tiếp làm rõ nhân hoàng sắp đến Hoàng Thành, sau đó nói tỷ đệ các ngươi cần ra ngoài nghênh đón. Nếu như Khương Nghị muốn nhân hoàng, sẽ không lập tức đánh cỏ động rắn. Đến lúc đó các ngươi sẽ giả bộ ra khỏi thành bình thường, tuyệt đối không được có bối rối. Muốn đi cùng đi. Nếu như đều đi sẽ bị nghi ngờ. Sau khi tỷ đệ các ngươi rời khỏi, một người lập tức tay tiếng thông báo nhân hoàng không nên khinh cử vọng động. Một người đi về hướng đông tiếp đại quan mang thần điện, nói Khương Nghị cấu kết với Hỗn Độn Tử Phủ, rất có thể Sĩ Thiên Giới đang ở trong hư không Hỗn Độn Đại Thành. Tiêu Lan Nguyệt thoáng định thần. Đúng, liên hệ đại quan mang thần điện, nếu như thần tôn tự mình đưa người đến, nói không chừng có thể bổ Sĩ Thiên Giới ra. Đến lúc đó Hỗn Độn Tử Phủ biết tình huống bại lộ, cũng chưa chắc lại trợ giúp Khương Nghị. Ngược lại là hiệp trợ đại quan mang thần điện vây bắt Sĩ Thiên Giới. Chúng ta đây là cược, cược bọn hắn còn không biết chúng ta đã phát hiện, cược các ngươi có thể thuận lợi rời khỏi. Tộc lão nhẹ nhàng giãn hơi thở ra, phân phó thị vệ đi ra bên ngoài cảnh giới, nhìn xem có người giám sát bọn hắn hay không, sẽ liên lạc lại tình báo bọn của hắn tại Hỗn Độn Đại Thành, giám sát đám người thần bí Khương Nghị kia, Hỗn Độn Tử Phủ. Ngô Chính Uyên trở lại trong phủ liền tiến vào tổ tư, cùng các lão tổ và toàn bộ nhân vật quan trọng trong tộc tụ tập tới đó. Sau một trận kiềm chế trầm mặc, Thánh Vương Ngô Thái Bình gần 600 tuổi mở đôi mắt kia ra, trong mắt màu tím phản phất vòng xoáy hỗn độn, khủng bố lại dựng dục sinh cơ. Nếu ngươi đồng ý, liền theo ý của ngươi làm đi. Ngô Chính Uyên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn lão tổ, không nghĩ tới lại sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Lão tổ, ngài thật đồng ý, đây chính là một con đường không có lối về. Kẻ địch của Khương Nghị không chỉ là 12 hoàng đạo Thương Huyền, mà còn có bách tộc Thiên Khải, cuối cùng còn nghênh chiến tám phương đế tộc mà kiếp trước hắn chưa bao giờ đụng vào. Ngô Chính Hùng cũng nói, bây giờ đưa mắt nhìn khắp nơi đều là địch của Khương Nghị, mỗi một bước về phía trước đều là núi thay biển máu, hành trình của hắn còn xa hơn, gian nan hơn gấp trăm lần so với kiếp trước. Một khi Khương Nghị thảm bại, vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng là sẽ chung cùng với hắn. Ngô Thái Bình thản nhiên nói, các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ngô Chính Hùng và các tộc lão há hốc mồm, lại nói không nói ra lời. Ngô Thái Bình nói, ta hỏi các ngươi, Khương Nghị biết khốn cảnh của mình không? Biết. Khương Nghị biết hắn sẽ phải nghênh chiến Thiên Khải Bách tộc, Vô Thượng Đế tộc không? Biết. Khương Nghị có từng lùi bước. Ngô Thái Bình nói, các ngươi đã biết, Khương Nghị cũng đều biết, nhưng Khương Nghị, Thiên Hậu, Tu La còn đang kiên trì. Vì sao? Đó là bởi vì bọn hắn có thứ chúng ta không có. Các ngươi chỉ cần tin tưởng, Vạn Thế Thần Triều cả nước tế trời, không phải để bọn hắn thần hoàng trở về chịu chết, khẳng định còn có càng nhiều chuẩn bị. Bà, các ngươi đều đã gặp mê mụ hỗn độn của Sĩ Thiên Giới, so với lão gia hỏa ta đây nhìn từ trong ký ức tinh thạch còn rõ ràng hơn. Các ngươi nói cho ta biết, năng lượng hỗn độn nơi đó có thể làm cho hỗn độn tử phủ chúng ta thu hoạch được tân sinh không? Ngô Chính Uyên trầm giọng nói, mảnh thủy triều hỗn độn kia vô cùng mênh mông, cũng vô cùng cường thịnh, nếu như Khương Nghị đúng hẹn tặng quà, hỗn độn tử phủ sẽ tái hiện vinh quang của tiên tổ. Ngô Chính Hùng vội vàng nói, coi như chúng ta mạnh lên thì phải làm thế nào đây? Khương Nghị không sống tới cuối cùng, chúng ta đều sẽ bị chôn cùng cả. Ngô Thái Bình nói, bọn nhỏ không cần luôn luôn nhìn đến cuối con đường, các ngươi là thấy không rõ, xem trước đường đi dưới chân mình một chút. Chúng ta đều từng tỉnh mộng hoang cổ, hồi ức về vinh quang tiên tổ, cảm thán hỗn độn chiến tộc lúc trước hào tình vạn trượng, oai hùng cái thế, đã từng tiếc nuối khi bị ông trời vứt bỏ, để hỗn độn chiến tộc sa sút tinh thần đến tận đây. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.